Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 552, lần đầu tiên chạm trán với Tân Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hiện tại cả người đã bị chia cắt, nhưng Cao Chí Minh vẫn chưa chết. Phần đầu còn lại chỉ mở to đôi mắt, mang theo sự kinh hoàng nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Hắn lại một lần nữa tính toán sai lầm, tên Dương Gian này cũng là một người mà hắn không thể đụng vào. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, đặc biệt là trong tình huống bị chia cắt như lúc này, hoàn toàn là để người khác muốn làm gì thì làm, chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Dương Gian bước tới, cúi nhìn đầu của Cao Chí Minh trên mặt đất, không vội vàng tiếp tục ra tay. Dường như muốn xem liệu Cao Chí Minh có thể tiếp tục sử dụng năng lực của quỷ trong cơ thể hay không. Nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi, thì hôm nay ngươi có thể chết ở đây rồi. Chỉ cần bóng quỷ của ta rút lại, ngươi chắc chắn sẽ chết. Cao Chí Minh không chết là nhờ sự tồn tại của bóng quỷ không? Đầu, nếu không có năng lực của quỷ duy trì, con người sao có thể sống chỉ với một cái đầu? Hắn không phải là loại người ngự quỷ như Vương Tiểu Cường hay Phùng Toàn, trước đó một cú đá suýt nữa đã giết chết hắn. Lúc này, Cao Chí Minh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong mắt lộ rõ sự sợ hãi tột độ. Hắn cố gắng tự lừa mình để cơ thể hồi phục, nhưng kết quả lại không hề có chút thay đổi nào. Điều này có nghĩa là con quỷ trong cơ thể hắn đã bị áp chế. Cái bóng đen trên mặt đất không phải là thứ đơn giản như hắn tưởng, nhìn có vẻ không có gì nguy hại, nhưng thực tế đây là một con quỷ cực kỳ đáng sợ. Việc chia cắt cơ thể chỉ là một khả năng nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Sự kinh khủng thật sự của con quỷ này là chiếm đoạt những con quỷ khác và dần dần trưởng thành. Hiển nhiên, Cao Chí Minh lúc này đã cảm nhận được điều đó, bởi vì hắn có cảm giác con quỷ trong cơ thể mình đang bị tách rời, và cảm giác này không thể chống cự lại được. Tại sao tên Dương Gian này có thể điều khiển được thứ đáng sợ như vậy? Trong lòng hắn lúc này tràn ngập sự tuyệt vọng, như đang đối mặt với một sự kiện linh dị vô phương giải quyết. Thế nhưng, dưới mối đe dọa tử vong này, sâu thẳm trong nỗi tuyệt vọng lại dấy lên một cơn điên cuồng dữ dội. Đã không còn đường lui, chỉ bằng đánh liều một phen. Nghĩ đến đây, gương mặt Cao Chí Minh trở nên hung tợn. Ngay khi hắn chuẩn bị liều mạng, đột nhiên một âm thanh kỳ dị vang lên trong tai mọi người. Đó là tiếng bước chân kỳ lạ, bước chân nghe rất nhẹ, nhưng lạ lùng thay, mỗi người có mặt đều có thể nghe thấy rõ ràng, cứ như thể âm thanh này vang lên trực tiếp trong đầu họ. Ngoài ra, còn có âm thanh gậy trống va chạm với mặt đất, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một ông lão đang trống gậy, chậm rãi tiến đến nơi này, nhưng vì chân tay không còn linh hoạt nên chỉ có thể từ từ tiến lại gần. Âm thanh kỳ lạ này khiến mọi người ngay lập tức trở nên cảnh giác, mặc dù đây là tổng bộ, nhưng cũng không có nghĩa là nơi này hoàn toàn an toàn. Tổng bộ dù sao cũng giam giữ rất nhiều ác quỷ đã bị thu phục. Một khi có biến cố xảy ra, đó mới là điều kinh khủng nhất. Nhưng, ngược lại, cũng sẽ có những người ngự quỷ hàng đầu đến chấn áp. Vì vậy, thanh kỳ quái này có thể rất có khả năng là tổng bộ đã nhận biết được tình huống tại đây và đã cử một người ngự quỷ hàng đầu đến giải quyết. Nghĩ đến đây, những người ngự quỷ đang quan sát không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Nhưng âm thanh này không ảnh hưởng đến người khác. Nhưng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Dương Gian thì lại không phải như vậy. Vì khi âm thanh vang lên, Dương Gian kinh ngạc nhận ra bóng quỷ có cảm giác không thể kiểm soát được, như thể muốn rút lui khỏi cơ thể của Cao Chí Minh. Đây là tình huống mà hắn chưa từng gặp phải. Người cảm nhận được điều này không chỉ có Dương Gian, mà Cao Chí Minh cũng tương tự. Ngay lập tức hắn mừng rỡ, bắt đầu sử dụng năng lực dối trá để hồi phục cơ thể. Dương Gian nói không sai, lúc này hắn bị chia cắt, nhất định phải sớm khôi phục cơ thể, nếu không, một khi bóng quỷ rút đi, hắn sẽ thực sự chết. Rất nhanh chóng, mọi người đã nhìn thấy nguồn gốc của âm thanh kỳ quái đó, hóa ra là một ông lão mặc áo khoác màu xám, trống gậy, trên mặt đầy nếp nhăn, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Ngay khi nhìn thấy ông lão xuất hiện, bất kỳ người ngự quỷ nào có cảm giác đều không tự chủ mà nghĩ đến điều này trong đầu. Đó là ai? Có ai biết ông lão này không? Không biết, Ông lão này rất đáng sợi. He he, có trò hay rồi. Trong phút chốc, mọi người bắt đầu xôn xao, đa số đều đang nhỏ giọng bàn tán. Dương Gian cũng nhíu mày nhìn về phía ông lão, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn đã xảy ra. Quỷ nhãn trên trán hắn đang cố tránh ông lão đó, không muốn để hình bóng của ông lão xuất hiện trong tầm nhìn của quỷ nhãn. Kết quả là con mắt trên trán không ngừng quay qua quay lại, không dám nhìn thẳng. Nhận ra điều này, Dương Gian trong lòng lạnh lẽo. Ông lão này rất nguy hiểm. Sau đó hắn quay sang nhìn Tô Viễn, thấy hắn cũng đang tỏ ra nghiêm trọng. Quỷ nhãn trắng không ngừng theo dõi người khác, trên trán càng thêm nhíu chặt. Người kia dường như không để ý đến phản ứng của mọi người, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn quanh mọi người, dường như đang quan sát các người ngự quỷ có mặt tại đây. Mỗi một người ngự quỷ bị ông lão nhìn vào đều không tự chủ mà cảm thấy căng thẳng, kể cả Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Khi ông lão nhìn về phía mình, Tô Viễn đột nhiên có cảm giác như ông lão đã phát hiện ra sở nhân Mỹ đang ẩn nấp trong cơ thể hắn. Rất rõ ràng, khi nhìn vào Dương Gian, ông lão dừng lại lâu hơn so với những người khác, nhưng khi nhìn Tô Viễn, thời gian lại còn kéo dài hơn. Một lát sau, được rồi, nên dừng lại ở đây thôi. Đột nhiên, ông lão đầy nếp nhăn gõ gậy xuống đất, phát ra một giọng nói già nua. Vừa dứt lời, ngay lập tức, một việc khó tin đã xảy ra. Bóng quỷ đột nhiên rút lại dưới chân Dương Gian, và cơ thể Cao Chí Minh cũng ngay lập tức hồi phục. Chỉ với một câu nói, hai người đã bị ảnh hưởng, và quỷ trong cơ thể họ thậm chí không có chút phản kháng nào. Đùa gì thế này? Dương Gian kinh hãi, không chỉ hắn, mọi người khác cũng như nhau, nhìn ông lão với vẻ mặt như thấy ma. Một câu nói có thể ảnh hưởng đến hành động của ác quỷ, điều này là thứ mà một người ngự quỷ có thể làm được sao? Ông lão này bí ẩn thật, trước đây sao chưa từng nghe nói, chẳng lẽ ông ta chính là người ngự quỷ hàng đầu của thành phố Đại Kinh? Dương Gian cau mày suy nghĩ, hắn rất dè chừng ông lão đột ngột xuất hiện này. Việc này dừng ở đây thôi, đừng tranh chấp nữa, nể mặt ông lão này một chút. Ông lão lại chậm rãi nói. Dương Gian không khỏi im lặng, nói thật, con quỷ trên người Cao Chí Minh rất đặc biệt, đã gợi ý cho hắn một vài điều. Hắn đã chọn ra tay với Cao Chí Minh, thứ nhất là vì lý do đã giải thích trước đó. Thứ hai là vì muốn làm một thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sự xuất hiện của ông lão đã khiến kế hoạch của hắn thất bại. Ông lão, đã một thời gian dài rồi, chuyện của bọn trẻ, ông đừng can thiệp nữa được không? Lúc này, Tô Viễn, người vẫn im lặng từ đầu, đột ngột lên tiếng. Cách Chương.